Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, Bạch Nha Đăng Tràng. Đã mất đi một cái cánh, cho dù là đại bàng cũng không thể bay lượn, mà Tần Hạo Hãn thì là phi thường thờ phụng một chút. Đó chính là thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, nhìn thấy đại bàng rơi xuống nước. Kim Long thân thể tại thiên không xoay quanh đáp xuống, hướng về Salemanya liền truy đánh tới. Đại bàng ở trong nước sức chiến đấu sẽ trên phạm vi lớn suy yếu. Hắn muốn thừa cơ hội này, trực tiếp kết thúc chiến đấu. Nếu là nói ở đây sợ nhất Salemanya quải điệu người là ai? Kia nhất định chính là Kít, không ai có thể hơn. Hai người bọn họ đã là một sợi dây thừng thượng châu chấu. Chạy không được người cũng chạy không được ta. Salemanya chết rồi. Hắn nhất định tại Đại Tinh Tinh cùng Kim Long giáp công hạ tử vong. Cho nên hắn vô luận như thế nào muốn bảo trụ Salemanya mạng sống. Kít ngay lập tức buông lỏng chính mình quấn quanh chân. Buông ra tóc đỏ tinh tinh. Tám con móng vuốt đạp một cái. Hắn cũng phù phù một tiếng vào nước. Thẳng đến Salemanya mà đi. Nhưng là Tần Hạo Hãn lại không nghĩ cho hắn cơ hội này. Ngay tại Kít thân thể đều xuống nước một nửa thời điểm, hắn lần nữa thi triển cách không nhiếp vật, một chút vét được Kít một chân. Hắc hắc, đi đâu? Hai tay dùng sức, động tác cực kỳ cấp tốc. Tần Hạo Hãn trực tiếp đem cái chân này quấn quanh ở cầu sắt lớn trên cây cột. Kéo kẹt đánh một cái bế tắc. Kít vong hồn đại mạo, tâm hắn cấp cứu viện binh Salemanya, nhất thời không tra, vậy mà lại bị Tần Hạo Hãn đem chân cút ở. Hơn nữa lần này trói rất rắn chắc, không giống tại đáy sông hộ lưới nơi nào, bởi vì hộ lưới khe hở quá nhỏ, chỉ là trói lại một cái mũi chân. Dựa theo người tỷ lệ, lần trước chỉ là trói lại một cái mũi chân, lần này trực tiếp trói lại đầu gối. Kít cũng là đầy đủ hung ác, mắt thấy đầu kia Kim Long đã đuổi theo Salemanya vào nước. Hắn lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được, toàn thân nội lực mãnh bộc phát, xoạt xoạt, lần nữa bản thân nhất định đi một chân, một đầu quấn tới trong nước sông máu tươi dâng lên, Tần Hạo Hãn đều không thể không bội phục gia hỏa này bỏ mạng. Loại này liên tục nhất định đi hai cái chân hành vi. Cho dù hắn là một đầu bạch tuộc cũng đủ chịu, tuyệt đối là nguyên khí bị thương nặng, thậm chí ngày sau có thể tấn cấp sinh tử cảnh giới cũng khó nói. Có thể thấy được gia hỏa này là thật liều mạng, nhưng là Tần Hạo Hãn tịnh không để ý. Đến trình độ này, Kít Salemanya song song trọng thương, trận chiến đấu này đã không có gì khó tin. Hắn cũng dứt khoát nhảy vào trong nước sông. Muốn cùng bản thể phối hợp, đem hai người này triệt để đánh giết tại trong nước sông. Xử lý bọn họ, trận này ma đô chiến đấu cũng coi như kết thúc. Hẳn là sẽ không lại có người đến tìm phiền toái với mình. Bốn đầu quái thú đồng thời vào nước, người bên bờ còn có thể nhìn thấy trong nước sông đánh nhau. Thỉnh thoảng có thân thể lộ ra mặt nước, hai bên còn tại bỏ mạng chém giết. Thế nhưng là ai cũng có thể nhìn ra được. Kít cùng Salemanya liền sắp không kiên trì được nữa. Đầu kia đại tinh tinh ở trong nước bóp lấy Kít cổ. Kim Long càng là gắt gao quấn quanh Salemanya thân thể. Mặc dù cánh còn tại mãnh liệt chụp động, nhưng là dãy giụa cường độ đã càng ngày càng nhỏ. Không có ngoại lực can thiệp, hai người bọn họ chỉ sợ kiên trì không đến một phút đồng hồ. Người bên bờ đã không dám dừng lại, đầu óc hơi linh mẫn một chút, đã sớm chạy ra, Mado không thể dừng lại, đánh bại Kít cùng Salemanya, Mado Tam Vương tên liền phải sửa lại một chút, Bạch Nha có lẽ vẫn là Bạch Nha, nhưng là thứ hai thứ ba hẳn là Kim Long cùng Đại Tinh Tinh. Bọn họ những này phất cờ hò reo tiểu tốt tử, nếu như còn muốn tiếp tục lưu lại. Đó chính là ngại chính mình mạng dài. Chiến đấu chiến đấu, chạy trốn chạy trốn. tựa hồ không có người chú ý tới cầu lớn phía trên. Kít kia một nửa nhất định rơi bạch tuộc đủ. Loại này động vật nhuyễn thể, liền xem như một chân rơi xuống, bàn chân kia như trước vẫn là có hành động năng lực. Tối thiểu một lát là sẽ không cứng ngắc. Cái chân này rác hút phía trên, có một cái không gian nhẫn, kia là kít không gian nhẫn. Tại này chiến đấu thời khắc mấu chốt, không gian nhẫn mở ra, bên trong lấy ra một cái đạn tín hiệu. Cái này đạn tín hiệu là hổ đầu tướng quân cho Kít cùng Salemanya. Một người một cái, hổ đầu tướng quân nói cho bọn hắn. Khi bọn hắn thực sự không được thời điểm, nhóm lửa đạn tín hiệu liền có thể làm Bạch Nha lão đại ra mặt hỗ trợ. Nhưng là tham lam Kít Salemanya hai người cho tới bây giờ không nghĩ tới tìm Bạch Nha. Bọn họ lo lắng cho mình đoạt được sẽ bị Bạch Nha cướp đi. Thế nhưng là cho tới bây giờ, không cầu viện đã không được. Salemanya nơi nào muốn phát ra đạn tín hiệu đều không có cơ hội. Chỉ có Kít, hắn sử dụng chính mình bạch tuộc chân đặc tính, còn có thể phát ra đạn tín hiệu. Thần nữ tệ cho dù tốt, không có mạng hoa cũng là không tốt. Lúc này hắn đã không lo được có tiền hay không. Bảo trụ mạng nhỏ chính là hắn duy nhất ý nghĩ. Tia. Đạn tín hiệu bay lên không? Phanh, bên trên bầu trời, một đoàn to lớn khói lửa nổ tung, mây đen phía dưới, ma đô tựa như đêm tối. Đạn tín hiệu khói lửa tại mây đen hạ làm nổi bật phá lệ dễ thấy. Đó không phải là một cái bình thường khói lửa, pháo hoa nổ bể ra sau, tại không trung tạo thành một cái thật lớn màu trắng hổ đầu. Cái kia to lớn không gì so sánh được chữ vương, thật giống như đối đầu thiên phát ra cảnh cáo, nói cho trên trời dưới đất, hắn mới là duy nhất vương. Mà đồ mạo hiểm giả bên trong, nhìn qua màn này người không phải số ít, đây là thuộc về ma vương tam vương đứng đầu, Bạch Nha đánh dấu, thậm chí ma đồ uy tín lâu năm mạo hiểm giả đều rõ ràng. Mỗi khi dạng này đạn tín hiệu dâng lên, vậy đại biểu Bạch Nha muốn xuất thủ, cầu viện người nhất định sẽ nhận được cứu viện, mà công kích người liền phải xui xẻo. Vốn dĩ đã chạy từ phía các mạo hiểm giả đều dừng bước. Kít, là Kít hướng Bạch Nha lão đại cầu viện. Kết thúc, Bạch Nha lão đại ra tay. Trận chiến đấu này liền kết thúc, chính là đáng tiếc nha. Đầu kia đại tinh tinh cùng kim long thật rất lợi hại. Nhưng là bọn họ tuyệt đối không phải Bạch Nha đối thủ. Có chút mới tới mạo hiểm giả bất động. Mở miệng hỏi, sẽ có chênh lệch lớn như vậy sao? Kít cùng Salemanya cũng là ma đô tam vương a. Chẳng lẽ hai người còn không bằng một người? Hừ, người biết cái gì? Biết Bạch Nha lão đại ở đây có cái gì xưng hào sao? Cái gì xưng hào, sinh tử dưới vô địch thủ, uy tín lâu năm mạo hiểm giả dương dương đắc ý khoe khoang. Từ khi Bạch Nha lão đại trở thành ma đô đứng đầu về sau, hắn chiến thắng qua rất nhiều thiên địa cảnh giới võ giả. Vô luận là thiên địa sơ kỳ vẫn là thiên địa đỉnh phong. Cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào có thể tại Bạch Nha lão đại chiếm được tiện nghi. Liền chính hắn đều nói một câu, Lam Hải sao trên mặt đất, ngoại trừ cửu phẩm sinh tử cảnh giới võ giả, không có người xứng làm đối thủ của hắn. Nghe được dạng này giới thiệu, mới tới người đều âm thầm tắc lưỡi, có thể tại vô địch cùng cảnh giới cũng không phải là một cái chuyện đơn giản. Nhất là cảnh giới càng cao, kỳ thật lẫn nhau thực lực sai biệt cũng liền càng lớn. Thiên địa cảnh giới vô địch, kia cơ hồ liền đại biểu Bạch Nha có gần như sinh tử cảnh giới thực lực. Sinh tử cảnh giới đừng nhìn cùng cách nhau như trời và đất nhất phẩm. Đại biểu lại là thực lực thiên địa khác biệt. Sinh tử cảnh giới cũng là siêu thoát cảnh giới. Chỉ cần có thể vượt qua một bước này, có thể nói cái võ giả này liền đã không phải là võ giả, mà là bất tử bất diệt thần. Người thực lực làm sao có thể cùng thần đánh đồng? Cho nên tại ma đô uy tín lâu năm võ giả trong lòng, nhớ rõ cùng Salemanya hai người cộng lại cũng xa xa không phải Bạch Nha đối thủ, cho nên bọn họ đều không chạy, mà là tiếp tục lưu lại xem kịch, muốn nhìn một chút đầu này Kim Long cùng Đại Tinh Tinh cuối cùng hạ tràng. Ngay tại pháo hoa nổ tung sau, chân trời cơ hồ lập tức liền có động tĩnh, một mảnh chói lóa mắt bạch quang, theo ma đô phía tây mà tới. Trong mây mù, một đầu màu trắng lộng lẫy đại hồ, phát ra chấn động thiên địa gầm rú, giống nước sông thủy triều, trống rỗng nhấc lên trăm mét sóng lớn, tựa hồ muốn ngày này đều càn quét đi vào. Mà tại trong nước sông giấy rụa Kít cùng Salemanya, vốn dĩ đều phải đến mức đèn cạn dầu. Nhìn thấy Bạch Nha xuất hiện, hai người giống như hồi quang phản chiếu đồng dạng, bạo phát ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh, vậy mà lại liều mạng rằng co. Tần Hạo Hãn nhìn thoáng qua chân trời Bạch Hồ, tốc độ cực nhanh, theo bên kia đến nơi đây, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 giây đồng hồ. Đây cũng chính là nói, lưu cho Tần Hạo Hãn thời gian sẽ không vượt qua 10 giây đồng hồ. Hắn cũng không nghĩ tới, Kít lại có thể dưới loại tình huống này phát ra cầu viện. Nhưng là hắn cũng không muốn tại đối mặt đầu kia kinh khủng bạch hổ thời điểm. Còn có hai người này ở đây cản trở, lực lượng toàn thân bộc phát, Tần Hạo Hãn muốn hạ sát thủ. Sao trên thực tế trận chiến đấu này, Bạch Nha nhìn rất lâu, từ khi Kim Long đột nhiên gia nhập chiến trường sau, là hắn biết Kít cùng Salemanya không có hy vọng thắng lợi. Cho nên Bạch Nha bức thiết hy vọng ra tay, thế nhưng là vô cớ xuất binh, hắn còn trở ngại mặt mũi không muốn động, cứu viện Kít cùng Salemanya có thể, nhưng là lần này cứu viện sau. Hắn liền muốn Kít cùng Salemanya trở thành tiểu đệ của hắn. Cho nên hắn đang chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất. Ngay tại hắn phải nhẫn không được xuất động thời điểm, Kít rốt cục phát ra tín hiệu cầu viện. Bạch Nha trong lòng vô cùng hưng phấn. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình vừa ra trận, kia Đại Tinh Tinh cùng Kim Long trở ngại uy danh của mình, tuyệt đối không còn dám chủ động bốc lên sự đoan. Làm không tốt cuộc chiến đấu này, chính mình liền có thể thu phục 4 cái cường đại thủ hạ, từ đây trở thành ma đô duy nhất vương. Thế nhưng là niềm tin của hắn tràn đầy mà đến, hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ, lại thấy được làm hắn cực kỳ khó chịu một màn. Kim Long cùng Đại Tinh Tinh muốn triệt để giải quyết chiến đấu, cảm giác uy nghiêm nhận lấy khiêu khích. Bạch Nha tại không trung phát ra gầm thét, Kim Long, Đại Tinh Tinh, hai người các ngươi nếu là dám giết Kít cùng Salemanya, chính là cùng ta Bạch Nha đối nghịch, ta tuyệt đối phải các ngươi chết không có chỗ chôn. Tiếng gầm cuồn cuộn, che khuất bầu trời mà tới, nhưng là cũng không có cái gì chứng dùng, Tần Hạo Hãn mới sẽ không bị Bạch Nha uy hiếp mà thay đổi. Hắn thấy an toàn nhất địch nhân chính là chết đi địch nhân. Bàn tay khổng lồ nâng lên, móng tay hắc mang lấp lóe, tập trung lực lượng toàn thân, vượt qua 33 vạn lực quyền bộc phát. Chết! Bàn tay hung hăng cắm vào Kít đầu này đại bạch tuộc đầu lâu bên trong. Tinh thần thức hải vỡ vụn, còn tại liều chết giấy giụa Kít, thân thể một chút mềm nhũn ra. Mấy đầu bạch tuộc đủ trong nháy mắt lôi kéo được xuống tới. Đã mất đi hắn trong cuộc sống sau cùng khí lực. Bên kia Tần Hạo Hãn bản thể Kim Long cũng trong cùng một lúc làm được điểm này. Tại Bạch Nha đến trước đó giết Salemanya, bản thể phân thân vốn định rút về tay, nhưng lại đồng thời cảm ứng được một chút đồ vật, đưa tay sờ mó. Vậy mà đồng thời tại hai người trong đầu lấy ra một viên thiên địa kỳ biến dị thú tinh hạch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.